Thiếu niên kia làm sao có thể từ chối được, lập tức cuống quýt dập đầu. Đại nhân, ngài cứ việc phân phó, chỉ cần ngài có thể cứu ra ra của ta, ngài muốn cho ta làm cái gì cũng được. Diệp Trần nhẹ gật đầu, lúc này mới đi tới trước mặt ông lão kia, thuận tay đánh vào bên trong cơ thể của ông lão một đạo lực lượng tạo hóa. Thương thế của ông lão trong nháy mắt đã tốt hơn 7-8 phần, vốn là sắc mặt tái nhợt cũng dần hồng hào trở lại. Đà tạ ân cứu mạng của đại nhân, tuy nhiên tuổi tác cháu trai của ta còn nhỏ, nếu đại nhân có dặn dò gì, lão già này nguyện ý thay nó cực khổ. Ông lão vừa rồi cũng nghe được lời của Diệp Trần với cháu trai của hắn, cũng không biết người trẻ tuổi thần bí khó lường trước mắt này đến cùng là người tốt hay người xấu, trong lòng cứ thấp thỏm không thôi, lập tức quỳ trên mặt đất hướng Diệp Trần cầu khẩn. Diệp Trần mỉm cười, lão nhân gia, chuyện này ngươi chỉ sợ không cách nào làm thay được, nếu như ta không có nhìn lầm thì các ngươi có lẽ là đời sau của cuồng ma nhất tộc, mà cháu ngươi vừa rồi thì đã thức tỉnh huyết mạch cuồng ma phải không? Ngươi... Ông lão nghe được điều này, hai mắt lập tức chừng lớn một cái, sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng hoảng sợ, bắt đầu nằm dạp trên mặt đất liều mạng dập đầu, vừa dập vừa hô to, khẩn cầu đại nhân tha cho hắn, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Sau khi cuồng ma nhất tộc suy bại, thì rất nhiều người đều ngấp nghé huyết mạch thần kỳ của cuồng ma nhất tộc, bắt đầu trắng trợn săn giết những người có huyết mạch cuồng ma, từ đó mà cướp đoạt đi lực lượng huyết mạch trên người bọn họ. Ông lão này hiển nhiên cho rằng Diệp Trần cũng là vì như vậy. Nói thật thì ở lúc lần đầu tiên nhìn thấy huyết mạch cuồng ma trên người thiếu niên kia, Diệp Trần thực là trong nháy mắt cũng có ý nghĩ như thế, muốn rút ra huyết mạch trên người thiếu niên này, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thậm chí hắn gần như có thể chắc chắn chỉ cần đạt được lực lượng huyết mạch này, thì cường độ nhục thể của hắn chắc chắn sẽ mạnh lên lần nữa, bí thuật nghịch sinh bách chuyển cũng sẽ đạt được sự tăng tiến không nhỏ. Tuy nhiên, đạo suy nghĩ này chỉ hiện lên một chút trong đầu Diệp Trần, sau đó đã bị hắn trực tiếp gạt bỏ. Không nói tới việc làm như vậy không phù hợp với tính cách của hắn, cho dù hắn có đạt được huyết mạch cuồng ma thì cũng chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hơn nữa luyện hóa huyết mạch cuồng ma cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm lý, đây cũng là sự thật đã được tu chân giới công nhận, đến lúc đó chỉ sợ cái được không bù nổi cho cái mất. Còn nữa, huyết mạch cuồng ma chỉ có thể lưu trong cơ thể hậu nhân cuồng ma nhất tộc thì mới có thể phát huy ra tiềm năng lớn nhất. Thiếu niên kia hiển nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Gia Gia luôn hướng Diệp Trần cầu xin, vẻ mặt mờ mịt, tuy nhiên lại rất có khí phách nói. Gia Gia, mệnh của chúng ta đều là đại nhân cứu, nếu như hắn thật muốn cái mạng của ta, ta cho hắn là được rồi. Ông lão lập tức nước mắt đầy mặt nói, hổ tử, ngươi không hiểu đâu, ngươi là hy vọng cuối cùng của cuồng ma nhất tộc chúng ta. Gia Gia có thể chết, nhưng ngươi nhất định phải sống sót. Diệp Trần lập tức cười cười thuận tay vung lên, nâng hai người từ dưới đất dậy. Lão nhân gia hiểu nhầm, ta sẽ không làm gì tử tôn của ngươi. Huyết mạch cuồng ma nhất tộc tuy rằng chân quý nhưng ta còn chưa có để vào trong mắt, chứ đừng nói là dùng loại thủ đoạn tùy tiện kia để cưỡng ép rút ra. Ông lão nghe được điều này lập tức khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới là Diệp Trần sẽ nói như vậy. Không những thế, ta còn muốn đưa cho hắn một đoạn cơ duyên to lớn. Diệp Trần tiếp tục mở miệng nói, cuồng ma thánh tâm quyết, ngươi chắc là đã nghe qua rồi chứ. Ông lão lập tức toàn thân chấn động mạnh một cái, hai mắt trợn lên thật lớn, mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà, ngay cả cuồng ma thánh tâm quyết cũng biết sao, đây chính là chí bảo vô thượng của cuồng ma nhất tộc chúng ta. Đáng tiếc sớm mà 8.000 năm trước nó đã thất truyền, nếu như đây mới là mục đích thực sự của ngài thì khả năng phải để cho đại nhân ngài thất vọng. Ông lão thở dài nói. Diệp Trần cười hát hả một tiếng, lão nhân gia, ngươi sai rồi. Ta là muốn nói cuồng ma thánh tâm quyết này đang ở trong tay của ta, hơn nữa ta có thể truyền nó cho cháu trai của ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải bái ta làm thầy mới được. Thiếu niên cuồng ma này tuyệt đối là một mầm mống rất tốt, Diệp Trần nếu không muốn rút ra lực lượng huyết mạch của hắn thì tự nhiên phải bồi dưỡng cho hắn, trong tương lai để cho bản thân sử dụng. Oanh! Ông lão nghe được điều này lập tức toàn thân rung lắc mạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, sững sờ một lúc lâu. Phù, ông lão lại trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, đồng thời còn không quên lôi kéo thiếu niên bên cạnh. Hổ tử, nhanh quỳ xuống, bái vì đại nhân này làm sư phụ. Ai nha? Thiếu niên kia vẫn còn đang ở vào trạng thái như lọt vào sương mù, tuy nhiên đối với lời của Gia Gia thì hắn vẫn luôn tin tưởng không chút nghi ngờ, lập tức quỳ trên mặt đất hướng Diệp Trần dùng sức dập đầu. Hổ tử, bái kiến sư tôn. Diệp Trần cười to một tiếng lại nâng hai người dậy. Làm đồ đệ của ta cũng không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy, vì sư sẽ truyền thụ cuồng ma thánh tâm quyết cho ngươi, lại truyền cho ngươi một loại pháp môn luyện khí, chỉ cần người dốc lòng tu luyện, tương lai trọng trấn cuồng ma nhất tộc cũng không phải là không thể. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng mặc kệ hổ tử nghe có hiểu hay không, bàn tay hơi vỗ trên đỉnh đầu hắn, một đạo ánh sáng trắng lập tức chui vào trong đầu. Hổ tử lập tức cảm nhận được ở trong đầu trống rỗng mà lại xuất hiện rất nhiều thứ, bỗng nhiên đau đớn một trận, sau đó thì ngất đi. Sau đó Diệp Trần cũng ở lại Trường Lạc thôn mấy ngày, truyền thụ cho hổ tử một số pháp môn tu luyện, còn đưa cho hắn một cái pháp bảo linh khí và một số đan dược có thể sử dụng trong quá trình tu luyện. Đừng nhìn qua hổ tử mà cảm thấy ngờ nghịch, có lẽ bởi vì duyên cớ có được huyết mạch cuồng ma, thế cho nên hắn là một thiên tài tu luyện cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa lại có danh sư như Diệp Trần chỉ bảo, còn có đan dược hỗ trợ. Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, tu vi liền đã tăng lên tới cảnh giới luyện khí tầng 4, hơn nữa ngay cả cuồng ma thánh tâm quyết cũng đã mơ hồ đụng chạm tới cánh cửa bắt đầu. Đáng nhắc tới chính là trong mấy ngày này, người của Ác Lang Bang cũng đã tới mấy lần, hơn nữa một lần so với một lần người đông thế mạnh hơn, nhưng ngay cả cửa sân đều không vào được, tất cả đều bị cấm chế của Diệp Trần thuận tay bố trí chặn lại ở bên ngoài. Đối với tồn tại những con kiến hôi này, Diệp Trần căn bản không có bất kỳ hứng thú xuất thủ, dứt khoát không thèm để ý tới, mặc cho bọn chúng ở ngoài cửa kêu gào. Chỉ trong chớp mắt mà thời gian hơn 10 ngày đã trôi qua. Hổ tử, những thứ mà ta truyền thụ cho ngươi trong mấy ngày vừa qua đã đầy đủ để ngươi tu luyện khoảng mười mấy 20 năm. Vi sư còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, hôm nay cũng nên rời đi. Hổ tử nghe được điều này hốc mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt rơi lả tả. Sư tôn phải đi đâu vậy, còn trở lại đây nữa không? Diệp Trần cười nhạt một tiếng lại vỗ vào đầu vai hổ tử. Chờ ta làm xong chuyện của ta, tự nhiên sẽ trở về nhìn ngươi. Tuy nhiên trước khi ta rời đi, để vi sư nhìn xem những ngày vừa qua này ngươi đã học được cái gì. Nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay vung lên, rầm một tiếng, cấm chế chung quanh lạc viện nháy mắt đã bị hắn thu hồi lại. Chỉ thấy ngoài viện, ba tầng trong ba tầng ngoài, vậy mà có tới mấy trăm đệ tử Ác Lang Bang vây quanh. Nhìn cấm chế xung quanh không còn, những người này lập tức lao vào như ong vỡ tổ. Hơn nữa sau khi Diệp Trần hời hợt làm xong mọi thứ ở đây chậm rãi trở về trong phòng, hiển nhiên là không có ý định động thủ với mấy tên đệ tử của Ác Lang Bang này. Mà hổ tử lập tức nhìn thấy nhiều đệ tử Ác Lang Bang như hung thần ác sắc lao vào như vậy thì lập tức có chút cả cuống. Từ khi hắn biết nhận thức thì Ác Lang Bang đã một tòa núi lớn trên đầu của Trường Lạc thôn bọn họ. Đối với người của Ác Lang Bang, hắn gần như cảm thấy sợ hãi theo một bản năng. Vậy là hắn nhìn thấy Diệp Trần trở về phòng thì theo bản năng cũng muốn trở về. Không nghĩ tới, Diệp Trần thuận tay vung lên đóng cửa phòng lại. Đồng thời một giọng nói đạm mạc từ bên trong ung dung truyền tới. Người đã quên là ai đánh ra ra ngươi thành trọng thương rồi sao? Lại là người nào đã hại chết phụ thân của ngươi? Đi đi, làm thịt tất cả bọn chúng cho ta. Hôm nay chính là trận chiến đầu tiên của ngươi, vi sư sẽ không xuất thủ. Hoặc là ngươi giết sạch những người này, hoặc ngươi sẽ bị bọn chúng giết chết. Tu chân giới mạnh được yếu thua, lúc Diệp Trần rời đi thì nhất định phải kích phát được ra huyết tích của tên đồ đệ này của mình. Không phải như vậy thì sống ở thế giới tàn khốc này, bọn họ không có khả năng sinh tồn. Ở trong phòng gia gia của hổ tử tuy rằng đã mơ hồ đoán ra được dụng ý của Diệp Trần, nhưng mặt mũi vẫn tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng chỉ có điều là hắn cũng không dám là mở miệng khuyên bảo. Nghe được tiếng quát khẽ của Diệp Trần, hổ tử lập tức ngừng lại bước chân, tuy rằng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng lời của Diệp Trần hắn chắc chắn nhất định phải nghe. Đây cũng là chuyện mà Gia Gia hắn đã dặn dò đi lại nhiều lần. Vâng, sư tôn. Hổ tử lên tiếng cắn răng một cái xoay người về hướng những tên đệ tử Ác Lang Bang kia, ngang nhiên nghênh đón. Tiểu tử, chính là ngươi ở 10 ngày trước giết 9 đệ tử Ác Lang Bang của ta phải không? Một đám Ác Lang Bang xông tới, tên cầm đầu là một tên trung niên khôi ngô cao lớn, hai mắt như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào hổ tử. Mỗi khi bước ra một bước thì mặt đất đều rung động một trận, giống như động đất vậy, lộc cộc. Hổ tử nhìn qua thân thể trước mắt này so với hắn phải to hơn gấp bội, lập tức không thể không hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cũng khẽ run lên. Đúng lúc này giọng nói của Diệp Trần đột nhiên vang lên trong óc hổ tử một lần nữa. E ngại, sẽ chỉ làm ngươi càng trở thêm nhỏ yếu, chẳng lẽ ngươi cứ muốn mãi mãi bị những người này ức hiếp sao? Ngươi không giết bọn chúng cũng sẽ giết ngươi. Hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình của mình, ngươi đại khái có thể không cần coi bọn họ là con người, bởi vì bọn hắn chính là một đám ác lang đội lốt người. Giết bọn hắn, chỉ có giết, ngươi mới có thể sống sót. Sau khi Diệp Trần dẫn đạo, cảm xúc của hổ tử cũng bắt đầu chậm rãi ổn định lại, trong đôi mắt dâng lên một cỗ chiến ý dày đặc. Mà đổi thành một bên, tiểu tử, lão đại ta nói chuyện với ngươi, ngươi điếc sao? Một tên đệ tử Ác Lang Bang có cảnh giới luyện khí hậu kỳ nhìn thấy hộ tử đứng đó không lên tiếng, lập tức dẫn đầu nhảy ra hướng phía trước đưa tay chộp tới. Hộ tử bây giờ tuy rằng so với 10 ngày trước đã thay da đổi thịt, nhưng cũng chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 6 mà thôi. Ở trong suy nghĩ của đám người Ác Lang Bang thì hắn chẳng qua là một tên tiểu lâu la, cho nên tất cả cũng không quá để vào trong mắt. Một tên đệ tử cảnh giới luyện khí hậu kỳ cũng đủ để dễ dàng treo hắn lên mà đánh. Tuy nhiên, mắt thấy lúc cánh tay lớn của tên đệ tử Ác Lang Bang kia muốn rơi vào trên vai hổ tử, bá cương thần quyền, hổ tử đã được Diệp Trần điều động khơi dậy chiến ý thành công, bỗng nhiên quát lớn, thân thể hơi cong lại, song quyền trực tiếp đấm ra. Ui ra, còn dám đánh lại, chỉ bằng ngươi mà cũng dám, cái gì? Tên đệ tử Ác Lang Bang kia mới đầu cũng không để ý tới công kích của hổ tử, thế nhưng chờ khi quyền của đối phương oanh tới trước mặt, hắn lập tức mới ý thức được tình huống không đúng cho lắm. Người kia vội vàng giơ tay lên muốn ngăn cản song quyền của hổ tử, rắc, kèm theo đó là một tiếng xương nứt vỡ vang lên. Hai tay của tên đệ tử Ác Lang Bang rõ ràng đứt gãy, sau đó thì song quyền của hổ tử hung hăng đụng vào trước ngực hắn, phốc một tiếng. Sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thì tên đệ tử Ác Lang Bang kia lập tức giống như con diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tình huống như thế nào? Các đệ tử còn lại của Ác Lang Bang, tất cả lập tức đều nhìn tới trợn tròn cả mắt. Đánh thật hay! Ở trong phòng gia gia của hổ tử, mắt thấy hết cảnh tượng ở đây lập tức kích động lớn tiếng khen hay, có một loại cảm giác mở mày mở mặt. Mẹ nó, thật đúng là một tên phế vật! Gã đàn ông trung niên có thân hình cao lớn khôi ngô đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì chửi to một tiếng, đồng thời hướng sau lưng vung tay. A Báo, ngươi tới. Rõ. Một tên nam tử thanh niên có dáng người gầy gò lập tức đi ra từ trong đám người, ký tức so với tên trước đó cường bạo hơn không chỉ gấp đôi, rõ ràng là một tu sĩ ở cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nói ra người đằng sau lưng ngươi là ai, bằng không mà nói thì hắc hắc. Thanh niên gầy gò vừa nói vừa chậm rãi hướng hổ tử lại gần, vặn vẹo cơ thể, xương cốt toàn thân từ trên xuống dưới lốp bốp rung động, hiển nhiên người này là một tên cũng đi theo con đường luyện thể. Bớt nói nhảm, ăn một quyền của ta. Trận chiến mở màn đã giành được thắng lợi, lòng tin của hổ tử lúc này cũng tăng lên gấp bội, vậy mà giống to một tiếng chủ động phát động tiến công hướng thanh niên gầy gò kia. Muốn chết! Thanh niên gầy gò kia thấy thế vẻ mặt lập tức hiện ra nụ cười lạnh, đồng thời cũng đập ra một quyền. Hắn là người tu thể, thích nhất chính là vật lộn cận thân. Đối phương chỉ là một tên tiểu tử ở cảnh giới luyện khí tầng 6, vậy mà dám chủ động đối quyền với hắn. Theo như hắn nghĩ thì quả thực chính là đang tự tìm cái chết. Oanh một tiếng, nắm đấm của hai người trên khung trung hung hăng va chạm vào nhau, bạch bạch. Hổ tử liên tiếp lùi lại mấy bước, mà thanh niên gầy gò kia cũng lùi lại 2-3 bước. Ồ, chẳng những thanh niên gầy gò rất kinh ngạc, mà đệ tử Ác Lang Bang ở chung quanh tất cả đều có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng là họ cũng không nghĩ tới đối kháng với thanh niên gầy gò, thiếu niên gầy yếu này vậy mà có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Tiểu tử, lực lượng không tệ lắm, đáng tiếc vừa rồi ta chỉ sử dụng có 6 thành lực đạo mà thôi. Lần này thì xem ngươi ngăn cản thế nào. Thanh niên gầy gò quát to một tiếng lại đấm ra một quyền. Hừ, hổ tử hừ lạnh một tiếng, vào lúc này bỗng nhiên nhắm mắt lại. Mắt thấy nắm đấm của thanh niên gầy gò đã hò hét mà tới, khí thế so với trước đó cường đại hơn gấp đôi. Lúc này hổ tử mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt vậy mà nổi lên một vệt huyết quang. Cuồng ma thánh tâm quyết tầng 1 mở, oanh. Theo một tiếng quát lớn, trên người hổ tử dâng lên một cỗ sát khí cuồng bạo mà cường đại. Khí chất cả người cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như hoàn toàn trở thành một con người khác. Hổ tử tung ra một quyền, nắm đấm hai người lần nữa hung hăng va chạm, nhưng là lần này hổ tử lại đứng im tại chỗ không hề động đậy chút nào, mà cánh tay của thanh niên gầy gò kia rõ ràng bị đánh nổ, huyết nhục văng tung tóe, cả người càng là theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết mà bay vọt ra ngoài. Cái này, tất cả người của Ác Lang Bang mắt thấy những gì vừa diễn ra thì từng tên đều là hai mắt trợn tròn lên thật lớn, ngay cả cái cằm đều muốn rớt xuống đất rồi. Thanh niên gầy gò gọi là A Báo này thế nhưng là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Ác Lang Bang bọn họ, có tu vi cảnh giới là trúc cơ tầng 2. Mà tiểu tử bên kia chẳng qua chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 6 mà thôi, tu vi chênh lệch giữa hai bên quả thực không phải là nửa điểm hay là một điểm. Vô luận là nói như thế nào thì đều hẳn là A Báo phải treo đối phương lên mà đánh mới đúng. Nhưng là bây giờ A Báo vậy mà lại thua, còn là thua ở trên sở trường chiến đấu cận thân của hắn. Đây quả thực là kết quả làm cho người ta khó lòng tiếp nhận, làm sao mà cũng không thể ngờ trước được. nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, căn bản không phải do bọn họ không tin là được. Cái này, người đàn ông trung niên cao to và khôi ngô kia đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó trực tiếp sờ lên cái đầu to, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hảo tiểu tử, có chút ý tứ à? Xem ra chín tên đệ tử trước đó của ác lang bang chúng ta thực sự đúng là do người giết. Hử! Hồ tử hư lạnh một tiếng sau khi sử dụng cuồng ma thánh tâm quyết đã kích phát ra huyết mạch cuồng ma trong cơ thể. Tuy rằng vỏn vẹn chỉ là tầng 1 nhưng cũng đã làm cho hắn có chút điên cuồng, ở trên thân đằng đằng sát khí, trong đôi mắt hiện ra sát ý nồng đậm. Chẳng những bọn chúng phải chết, hôm nay tất cả các ngươi ở nơi này toàn bộ cũng phải chết. Hồ tử hét lớn một tiếng vậy mà trực tiếp vọt về phía gã đàn ông trung niên cao to, vẫn như cũ là bá vương thần quyền đơn giản nhất. Muốn chết, người đàn ông trung niên khôi ngô cao to kia nghe được điều này lập tức giận tím mặt. Cho dù là biểu hiện của hồ tử đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, thế nhưng là hắn chính là tu sĩ có tu vi cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, a báo kia cũng còn lâu mới so sánh được. Bây giờ lại bị một tên tiểu tử luyện khí tầng 6 khiêu khích, điều này làm cho hắn làm sao mà không nổi giận. Hai người cũng là nắm đấm đụng nhau, hung hăng va chạm một tay. Trước đó hai tên đệ tử ác lang bang tất cả đều thua dưới tay hổ tử, thế nhưng lần này tình huống đã xảy ra thay đổi. Bành một tiếng, hai cái nắm đấm lớn nhỏ cách xa trên không trung nặng nề va chạm vào nhau, giống như sấm dậy giữa đất bằng, tính cả mặt đất cũng phải lắc lư kịch liệt một trận. Nắm đấm vừa chạm thì tách ra, soạt. Hổ tử lập tức cảm thấy chính mình giống như bị một khối đá khổng lồ đụng trúng, cả người lập tức theo mặt đất trượt dài về sau 10 mét mới có thể ổn định thân hình, tuy nhiên ngay sau đó phúc lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa là vẻ mặt trắng bệch. Rất rõ ràng cảnh giới luyện khí tầng 6 và cảnh giới trúc cơ đỉnh phong có sự chênh lệch về tu vi rất lớn, cho dù là huyết mạch cuồng ma rất biến thái cũng không cách nào có thể đền bù khoảng cách chênh lệch lớn như vậy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hồ tử bây giờ mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được cuồng ma thánh tâm quyết tầng 1, xa xa không cách nào phát huy ra lực lượng huyết mạch cuồng ma. Diệp đại nhân, hồ tử sợ là không được rồi, ngài mau nhanh ra tay cứu hắn đi. Ở trong phòng gia gia của hồ tử, thấy cảnh này lập tức bị dọa đến hồn vía đều muốn lên mây, nhịn không được hướng Diệp Trần mở miệng cầu khẩn. Diệp Trần thì không hề bị lay động chút nào, thản nhiên nói, không trải qua thất bại làm sao có thể trở thành cường giả được. Yên tâm, cho dù hắn thực sự bị đối phương đánh chết, ta cũng có thể cứu hắn sống lại. Cái này, gia gia của hồ tử đột nhiên không nói nên lời, trong lòng mặc dù đau lòng chịu không nổi, thế nhưng Diệp Trần đã mở miệng như vậy, hắn nơi nào còn dám phản bác. Dầm, ở bên trong lạc viện, hồ tử đã cùng người đàn ông trung niên kia trao đổi 7-8 quyền. Oanh, hồ tử lần nữa bị một quyền của người đàn ông trung niên khôi ngô cao lớn đánh bay, toàn bộ hung hăng đập trên mặt đất. Bởi vì thương thế quá nặng đã hao hết khí lực, cuối cùng không cách nào từ dưới đất bò dậy. Người đàn ông trung niên khôi ngô to lớn kia cũng lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng mặt ngoài hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng trên thực tế hắn thực ra cũng không thoải mái. Mỗi lần giao thủ với tiểu tử không muốn mạng ở trước mắt này, sẽ đều cảm thấy được một đạo sát khí vô hình xâm nhập vào cơ thể, để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Tiểu tử, lấy tu vi của ngươi chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 6, có thể đánh với bản đường chủ tới trình độ như vậy, ngươi cũng coi là rất giỏi. Người đàn ông trung niên khôi ngô kia vừa xoa nắm đấm giống như cái nồi đất của chính mình, vừa hướng hổ tử đang nằm dạp trên mặt đất mà chậm rãi tới gần, ung dung mở miệng. Đúng rồi, ngươi để cho bản đường chủ đột nhiên nhớ tới một người, người này bỏ bê công việc có ý đồ chạy trốn khỏi quặng mỏ. Nói tới người kia cũng giống như ngươi, cũng là gã xương cứng, hình như dung mạo cũng rất giống ngươi, hình như tên gọi là Đặng Thanh Sơn thì phải. Hoắc, nghe được điều này hổ tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi vốn đã có chút tối nhạt đột nhiên bắn ra một vệt sáng. Hắn là cha ta, lúc trước chính là bọn rác rưởi các ngươi, cưỡng ép bắt đi đảo quáng, các ngươi đã làm gì cha ta? Hổ tử bỗng nhiên quát lớn. Người đàn ông khôi ngô to lớn kia hơi sững sờ, sau đó thì vẻ mặt nở ra nụ cười càng thêm âm độc. Hóa ra tên kia chính là cha của ngươi, khó trách ta lại cảm thấy hai người làm sao giống nhau đến vậy, chà chà. Người nói, người đến cùng đã làm gì cha của ta? Hồ tử tiếp tục hét lớn. Người đàn ông trung niên khôi ngô kia lúc này đã đi tới cách 3 mét trước mặt hồ tử cười lạnh. Thế nào? Ở quặng mỏ, ngươi bỏ bê công việc có ý đồ chạy trốn thì ngươi cảm thấy còn có thể có kết quả gì? Nói tới đây người đàn ông trung niên khôi ngô to lớn có chút dừng lại, sau đó thì âm chậm nói. Bản đường chủ để cho người ta chặt đứt hai cái đùi của hắn, sau đó thì ném hắn và hai chân của hắn vào trong tổ kiến, bị hàng vạn con kiến cắn xé, trọn vẹn kêu rên suốt một ngày một đêm, lúc này cuối cùng mới chết, kiệt kiệt. Sau khi người đàn ông trung niên khôi ngô to lớn nói xong, lập tức đắc ý cười như điên. Gia gia của hầu tử ở trong phòng nghe thấy như vậy, thân thể lập tức run lên, trực tiếp ngất đi tại chỗ. Oanh! Mà hầu tử nằm dạp trên mặt đất, nghe được cái chết thê thảm của cha hắn thì lập tức trong đầu ong ong lên, giống như nổ tung. Sau đó một cỗ sát khí cường đại khó lòng hình dung đột nhiên bốc lên trên thân thể hắn, két, xương cốt toàn thân hắn lốp bốp rung động, ngay sau đó oanh một tiếng, hồ tử vốn là tê liệt nằm trên mặt đất, vậy mà thoáng cái đứng thẳng tắp lên, tóc tai từng sợi dựng đứng. Hai mắt đỏ ngầu đã hoàn toàn được máu bao phủ, giống như một con ác ma vừa bò ra từ trong địa ngục. Ngay cả người đàn ông trung niên khôi ngô to lớn kia cũng không nghĩ tới vậy mà xảy ra loại dị biến này, sắc mặt không thể không biến đổi. Đáy lòng hắn vậy mà dâng lên một cảm giác hết sức nguy hiểm. Những tên đệ tử ác lang bang ở chung quanh càng là thi nhau lùi lại, mặt mũi từng người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi, các ngươi, tất cả đều đáng chết. Giọng nói của hộ tử lúc này đã trở nên trầm khàn vô cùng, hoàn toàn giống như trở thành một người khác. Không, chuẩn xác mà nói thì hộ tử lúc này đã hóa thân thành ma. Đây mới là lực lượng huyết mạch của ma chân chính. Ngay cả Diệp Trần ở trong phòng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này cũng không thể không âm thầm cảm khái. Đương nhiên, loại lực lượng huyết mạch cuồng ma này hoàn toàn là dựa vào sự cừu hận mà kích phát ra, cũng có thể khiến cho hồ tử hoàn toàn đánh mất tâm trí, cả người điên cuồng. Sưu! Dưới chân hồ tử bỗng nhiên đạp mạnh một cái, cả người như hỏa tiễn phát xạ, ở tại chỗ lập tức bị hắn dẫm ra một cái hố sâu, mà cả người thì trong nháy mắt đã nổ bắn đến trước mặt người đàn ông trung niên khôi ngô. Oanh một tiếng! Hộ tử tung ra một quyền, người đàn ông trung niên khôi ngô to lớn kia, vừa từ trong kinh ngạc còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, vội vàng theo bản năng, giơ nắm đấm lên ngăn cản. Hai cái nắm đấm rõ ràng chênh lệch cách xa, chạm vào nhau một cái thiết quyển như nổi đất của người đàn ông trung niên lập tức là huyết nhục bay tứ tung, xương nắm đấm của hắn đột nhiên vỡ ra, cả người theo đó bay thẳng ra ngoài. A! Người đàn ông trung niên khôi ngô to lớn kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tuy nhiên còn không đợi hắn đứng vững thân hình, hồ tử đã từ phía sau đuổi tới lại tung ra một quyền nữa. Lần này thì người đàn ông trung niên khôi ngô to lớn kia căn bản không kịp ngăn cản, nắm đấm hung hăng đập trúng vị trí ở trái tim. Phốc một tiếng, nắm đấm nhỏ bé của hồ tử vậy mà giống như một cây trường thương hung hăng đấm vào nhục thân của gã đàn ông. Bành một tiếng, trái tim của hắn bị một quyền của hồ tử đánh nổ. Người đàn ông trung niên khôi ngô lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó ngã xuống. Dù sao thì cũng chỉ có cảnh giới trúc cơ đỉnh phong mà thôi, nhục thân còn chưa cường đại đến đâu cả, có thể tránh được tình trạng là tim mạch bị đánh nổ hay sao? Những tên đệ tử của ác lang bang xung quanh kia nhìn thấy đường chủ bị giết, từng tên sớm đã bị dọa đến tè cả ra quần, cho dù người đông thế mạnh nhưng không ai dám tiến lên ứng cứu, tất cả đều quay người co cẳng bỏ chạy. Hộ tử lập tức giống như hổ vào bầy dê, đuổi kịp những tên này thì một quyền một tên, trong nháy mắt oanh sát hai ba chục người. Ngay vào lúc này ở phía trên bầu trời xa xa vang lên một giọng nói đầy uy nghiêm. Người nào dám can đảm đồ sát đệ tử ác lang bang ta? Kèm theo giọng nói này rơi xuống thì một bóng người nơi xa đạp không mà tới, trong nháy mắt đã tới trước mặt mọi người, rõ ràng là một tên tu sĩ ở cảnh giới kim đan. Là Mã phó bang chủ, đệ tử ác lang bang nhìn thấy người nọ xuất hiện lập tức đều lấy lại tinh thần hưng phấn hô lên. Mã phó bang chủ cứu mạng a! Tiểu tử này giết lưu đường chủ rồi, còn muốn giết hết toàn bộ chúng ta. Có Mã phó bang chủ ở đây, tiểu tử này khẳng định là chết chắc. Sưu một tiếng, kèm theo tiếng hô to của chúng đệ tử ác lang bang, Mã phó bang chủ đột nhiên xuất hiện này, thân thể nhoáng lên đang ngăn ở trước mặt hồ tử. Chết! Hồ tử lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, căn bản không biết sợ hãi là gì, lập tức giống như dã thú nhào tới. Hử! Mã phó bang chủ thấy hồ tử tuổi tác còn trẻ, hơn nữa chỉ có tu vi cảnh giới luyện khí, vậy mà có thể phát huy lực lượng cường đại như thế, trên mặt lập tức hiện vẻ giật mình. Chỉ có điều tu vi của hắn so với lưu đường chủ trước đó thì mạnh hơn rất nhiều, liền thuận tay vỗ ra một trường. Oanh! Hồ tử còn chưa vọt tới trước mặt hắn được 5 mét thì đã bị một đạo trưởng lực hùng hồn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó thân thể nhoáng cái đã đuổi tới trước mặt hồ tử với tay nhấn xuống một cái. Một đạo trưởng lực hùng hồn giống như ngọn núi đè nặng trên thân của hồ tử. Hồ tử lập tức phát ra tiếng gầm như dã thú, thế nhưng mặc hắn dãy giụa thế nào cuối cùng cũng không tránh thoát trưởng lực cường đại kia. Hầu tử vượt cấp giết chết Lưu đường chủ có cảnh giới trúc cơ đỉnh phong cũng đã là cực hạn, đối mặt với Mã Phó Bang chủ có cảnh giới kim đan này cuối cùng không chịu nổi tài. Tiểu tử, người chính là giết chết Lưu đường chủ sao? Bản đường chủ xem ngươi cũng coi là một nhân tài, nếu như ngươi có thể quy thuận Ác Lang Bang chúng ta, bản đường chủ tha cho ngươi khỏi chết như thế nào? Mã Phó Bang chủ tay chắp sau lưng, một tay gắt gao áp chế Hồ Tử, khí định thần nhàn mở miệng. Tuy nhiên Hồ Tử lúc này sớm đã thần trí không rõ, làm sao biết được đối phương nói cái gì, chỉ là càng không ngừng ra sức dãy giụa. Mã Phó Bang chủ thấy thế không thể không lắc đầu. Người đã ngu xuẩn mất khôn như vậy, vậy thì chết đi. Nói xong Mã Phó Bang chủ muốn giơ trưởng lên đập xuống thì ngay vào lúc này trên không trung lại vang lên tiếng thở dài. Đồ đệ của ta, là ngươi có thể động vào hay sao? Giọng nói vang lên, Mã Phó Bang chủ cảm thấy hoa mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện thêm một người trẻ tuổi, tự nhiên chính là Diệp Trần. Mã Phó Bang chủ lập tức hốt hoảng theo bản năng muốn lùi lại, thế nhưng toàn thân lại giống như bị người ta hạ định thân thuật vậy, bất kể làm thế nào cũng không xê dịch được một phân. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Mã Phó Bang chủ lúc này cũng đã kịp phản ứng, người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Diệp Trần thuận tay điểm một chỉ ở chỗ mi tâm của Hồ Tử sau lưng mình, Hồ Tử lập tức ngoạo đầu ngất đi. Hời hợt làm xong chuyện này, Diệp Trần mới chuyển rời ánh mắt trên người Mã Phó Bang chủ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là muốn chết hay muốn sống? Mã Phó Bang chủ lập tức sững sờ rồi vội vàng nói, muốn sống chứ. Mã Phó Bang chủ cũng đâu phải thằng ngu, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng người trẻ tuổi thần bí khó lường trước mắt này tuyệt đối có thực lực nghiền ép hắn, thậm chí nghiền ép toàn bộ Ác Lang Bang. Hơn nữa, trẻ tuổi như vậy đã có lực lượng cường đại tới như thế, nó không chừng sau lưng còn có chỗ dựa cường đại hơn, tuyệt đối không phải là một cái Ác Lang Bang nho nhỏ có thể đắc tội nổi. Vậy thì tốt. Diệp Trần nhẹ gật đầu chỉ vào Hồ Tử đã ngất xỉu trên mặt đất, chậm rãi nói. Nếu như ngươi muốn sống, lập tức lập xuống bản mệnh lời thề cho ta, nhận tên đồ đệ này của ta làm chủ, sau này phải thề sống thề chết bảo hộ an toàn cho hắn, thì ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Trần lập tức phải đi vào Mê La Tinh Hải, cuối cùng vẫn có chút không yên lòng với tên đồ đệ này của mình. Mã Phó Bang chủ trước mắt này tuy rằng chỉ có cảnh giới kim đan, thế nhưng ở cái tinh cầu nho nhỏ trước mắt này cũng đã được coi là cao thủ nhất lưu rồi. Mà chỉ cần cho Hồ Tử đầy đủ thời gian trưởng thành thì không bao lâu thời gian cũng đủ để hắn vượt qua người này. Nhưng trước mắt hắn còn quá nhỏ yếu, Diệp Trần nếu như cứ buông tay như vậy mà rời đi thì chỉ sợ một cái thế lực như Ác Lang Bang này cũng đủ để dễ dàng diệt sát hắn. Tuy rằng hắn có thể xuất thủ diệt đi Ác Lang Bang, thế nhưng khó có thể đảm bảo là Hồ Tử không bị thế lực khác chọc vào. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tạm thời tìm cho hắn một tên vệ sĩ. Mã Phó Bang chủ kia nghe được điều này, vẻ mặt lập tức vô cùng khó coi. Để cho hắn đường đường là Phó Bang chủ Ác Lang Bang, đi nhận một thiếu niên có cảnh giới luyện khí làm chủ nhân, hắn thực sự là có chút khó lòng tiếp nhận. Làm sao? Ngươi không muốn à? Giọng nói của Diệp Trần trở nên lạnh lùng hơn, khí tức hủy diệt trên người cũng không tự chủ được mà bốc lên. Mã Phó Bang chủ lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn khó lòng hình dung, dường như là muốn xé rách hắn ra. Cảm thấy linh hồn của mình vậy mà muốn bay ra khỏi cơ thể, nào dám nói nửa chứ không. Ta đồng ý, ta nghe theo tiền bối phân phó là được. Diệp Trần lúc này mới chậm rãi thu hồi khí tức trên thân. Mã Phó Bang chủ một mặt không cam lòng té trên mặt đất, dựa theo lời Diệp Trần nói lập xuống lời thề bản mệnh. Thề từ nay về sau sẽ nhận Hồ Tử làm chủ nhân, phải dùng sinh mạng của mình để bảo vệ an nguy cho Hồ Tử. Nhưng tên đệ tử Ác Lang Bang chung quanh kia thấy cảnh này, lập tức từng tên đều sợ tới ngây người. Không có ai từng nghĩ tới sau thiếu niên kinh khủng kia, lại còn có một vị là tồn tại cường đại đến thế, dễ dàng thu phục được Mã Phó Bang chủ, mà trong lòng bọn họ coi như chiến thần vậy. Mã Phó Bang chủ, ngươi không cần có vẻ mặt đưa đám như vậy. Đồ đệ của ta trong tương lai chắc chắn là nhân vật đứng đầu tu chân giới. Ngươi có thể nhận hắn làm chủ, đây chính là phúc khí của ngươi. Diệp Trần thấy Mã Phó Bang chủ vẻ mặt không tình nguyện, vậy là nhàn nhạt mở miệng. Ngoài cái đó ra, để báo đáp lại, ta có thể hoàn thành cho ngươi một cái tâm nguyện. Cái đạo dùng người không ở ngoài đồng thời sử dụng ân huệ và uy nghiêm, mà đã có uy nghiêm thì cũng phải cho tên này một chỗ tốt thích hợp, như vậy thì hắn mới có thể để tâm hơn trong quá trình làm việc. Mã Phó Bang chủ nghe được lời này của Diệp Trần lập tức hơi sững sờ, sau khi kịp phản ứng lại trên mặt không thể không hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Tiền bối, chuyện này là thật sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Ngươi cảm thấy ta có tâm tư đi đùa giỡn với ngươi sao? Nói một chút đi, công pháp tu luyện từ thiên cấp trở xuống, đan dược từ ngũ phẩm trở xuống, hay là tài phú, hay là quyền lực, chỉ cần ta có thể làm được thì đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Mã Phò bằng chủ bây giờ đã nhận hồ tử làm chủ, bằng một chút thực lực ấy của hắn thì xa xa không đủ để đối kháng lại sự trói buộc của lời thề bản mệnh. Lấy tính cách tham sống sợ chết như hắn thì càng thêm không giống chới lại bản mệnh lời thề của chính mình. Diệp Trần sở dĩ cho hắn một cơ hội như vậy, ngoại trừ để cho hắn cam tâm tình nguyện mà nhận hồ tử làm chủ, đồng thời cũng có thể gián tiếp tăng lên thế lực cho hồ tử. Mã Phó Bang chủ nghe xong lời này của Diệp Trần, cả người đều kích động tới run rẩy lên. Cái loại không cam tâm trước đó trong nháy mắt đã bị niềm vui to lớn thay thế. Hồi bẩm tiền bối, tâm nguyện của vãn bối là muốn trở thành bá chủ tinh vực Mộc Lang này. Mã Phó Bang chủ sau khi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cắn răng, hai hốc mắt tỏa sáng mở miệng. Diệp Trần nghe được lời này của Mã Phó Bang chủ, hai mắt không thể không híp lại. Nói như vậy là ngươi muốn quyền thế sao? Mã Phó Bang chủ vội vàng khom người. Đúng vậy, mong tiền bối thành toàn. Diệp Trần trong lòng lại âm thầm lắc đầu một trận. Một người tham luyến quyền thế thì đã định sẵn cả đời này khó có khả năng đi xa được trên con đường tu chân. Tuy nhiên, hắn cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc. Mã Phó Bang chủ này vốn chỉ là vệ sĩ tạm thời mà hắn tìm tới cho hổ tử. Nếu như hắn có thể trở thành bá chủ của tinh cầu Mộc Lang thì vừa đúng lúc có thể cam đoan hổ tử sẽ vượt qua giai đoạn này mà trưởng thành dễ dàng hơn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần khẽ gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Ở trong vòng 3 ngày sẽ để ngươi trở thành bá chủ của tinh cầu Mộc Lang. Mã Phó Bang chủ lập tức cuồng hỉ không thôi, nằm dạp trên mặt đất, liên tiếp dập đầu như dã tỏi. Đa tạ tiền bối đã thành toàn, Mã Tam Giang ta sau này chắc chắn bảo vệ chủ nhân thật tốt để báo đáp đại ân đại đức của tiền bối. Diệp Trần trước tiên là dàn xếp hồ tử trong nhà, sau đó thì đi theo Mã Tam Giang này một đường chạy tới Ác Lang Thành, đại bản doanh của Ác Lang Bang. Dựa theo Mã Tam Giang này nói, trên toàn bộ tinh cầu Mộc Lang này tổng cộng có 3 đại thế lực, theo thứ tự là Ác Lang Bang, Thất Sát Môn và Độc Long Cốc. Có thể nói 3 đại thế lực này đã hình thành thế chân vạc. Loại tình huống này đã kéo dài trên 100 năm, cũng chưa ai có thể áp đảo 2 thế lực còn lại. Hơn nữa, tinh cầu Mộc Lang chỉ là một cái tinh cầu xa xôi ở trong tinh vực thiên hoang, chẳng những linh khí không cao mà vật chất thiếu thốn, cho nên cũng không để những thế lực lớn kia phải tới đây chèn ép hay là tìm tòi cái gì. Bởi vậy, muốn để cho Mã Tam Giang trở thành bá chủ của tinh cầu Mộc Lang này thì bước đầu tiên chính là phải để cho hắn trở thành bang chủ Ác Lang Bang cái đã, sau đó tiêu diệt đi 2 thế lực lớn khác. Căn cứ vào những gì Mã Tam Giang nói thì hắn và Âu Dương Phương, bang chủ của Ác Lang Bang, vẫn luôn không hợp nhau, hắn đã muốn sớm thay thế vị trí bang chủ đó. Mã Tam Giang, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, giết Âu Dương Phương thì rất dễ, nhưng ngươi xác định Âu Dương Phương giết rồi, ngươi có thể ổn thỏa ngồi lên vị trí bang chủ Ác Lang Bang chưa? Hai người chậm rãi bước vào trong thành, Diệp Trần chậm rãi mở miệng. Mã Tam Giang lập tức vỗ ngực bùm bốp, chuyện này tiền bối cứ việc yên tâm. Ta và Âu Dương Phương đấu đá với nhau cũng đã khá lâu, thật ra thì bên trong Ác Lang Bang cũng có rất nhiều người ủng hộ ta, chỉ có điều là thế và lực lượng của hai chúng ta là ngang nhau, vẫn luôn ở trong tình trạng người này không làm gì được người kia. Bây giờ ta có Diệp tiền bối ủng hộ, tin tưởng bọn họ ai cũng không dám nói nửa chữ không. Chẳng mấy chốc hai người đi tới đại điện tổng đàn Ác Lang Bang, nơi này là nơi mà nhóm thủ lĩnh Ác Lang Bang thường ngày nghị sự. Mã Tam Giang sớm đã để cho người mời Âu Dương Phương, bang chủ của Ác Lang Bang và tất cả trưởng lão cùng những thành viên cốt cán tới. Hai người đi tới trước đại điện, chỗ ngồi trên đại điện gần như đã đầy người, hiển nhiên người mời tới cũng đã đông đủ. Mã Tam Giang, ngươi để cho người mời tất cả thành viên cốt cán của Ác Lang Bang chúng ta đều mời tới đây. Vậy mà chính ngươi là người đến sau cùng. Ngươi cái bộ giá đỡ này không thể là không bày ra quá lớn à. Ngươi có còn để người bang chủ như ta đây vào trong mắt hay không? Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên ngồi vị trí cao nhất trên đại điện. Hắn là Âu Dương Phương, bang chủ Ác Lang Bang. Mã Tam Giang cười ha hả một tiếng, hướng về mọi người trong đại điện chắp tay. Để các vị phải đợi lâu, thực sự không có ý tứ. Lời này vừa nói xong, Mã Tam Giang vội vàng lui sang một bên, khom người mời Diệp Trần ở phía sau tiến vào đại điện. Bá, Âu Dương Phương, bang chủ Ác Lang Bang ngồi chủ vị lập tức vỗ ghế một cái đứng dậy, chỉ vào Mã Tam Giang tức giận nói. Họ Mã, ngươi đây là có ý gì? Nơi này là đại điện nghị sự của Ác Lang Bang chúng ta. Ngươi vậy mà để cho người ngoài tiến vào, ngươi là muốn làm gì? Đám cốt cán còn lại của Ác Lang Bang cũng lập tức thi nhau bàn tán. Mã Tam Giang lại cười to một tiếng nữa. Chư vị, mời an tâm chớ vội. Ta giới thiệu với mọi người một chút, vì này là Diệp tiên sinh. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là thái thượng trưởng lão của Ác Lang Bang chúng ta. Oanh! Ma Tam Giang vừa thốt ra lời này, toàn bộ thành viên cốt cán của Ác Lang Bang tất cả thi nhau ngây ngẩn cả người. Ngay cả những thành viên bình thường ủng hộ Ma Tam Giang cũng là vẻ mặt mờ mịt. Về phần những người ủng hộ Âu Dương Phương thì là giận quá mà cười. Ma Tam Giang, ngươi đang nói chuyện hoang đường gì đó? Ác Lang Bang chúng ta lúc nào thì có vị trí thái thượng trưởng lão này? Coi như thực sự là có thì cũng đều phải là từ tất cả các trưởng lão cộng đồng biểu quyết mà có. Người nói hắn là thì hắn là sao? Hắn là cái thá gì? Âu Dương Phương nói xong lời này, hắn và nhóm những người ủng hộ hắn lập tức thi nhau hùa theo. Ngay cả những người ủng hộ Mã Tam Giang kia tất cả cũng đều im lặng không nói, hiển nhiên cảm thấy cử động lần này của Mã Tam Giang thực sự là có chút hoang đường. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu liếc qua Âu Dương Phương ở phía trên, thản nhiên nói, vừa rồi là ngươi nói ta sao? Âu Dương Phương lập tức sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy trên thân người trẻ tuổi trước mắt này dường như mơ hồ hiện ra một cỗ cảm giác nguy hiểm khó mà hình dung. Tuy nhiên, nói thì cũng đã nói ra rồi, lúc này ở ngay trước mặt một đám cốt cán của Ác Lang Bang, hắn tự nhiên không thể nhận sợ. Bản bang chủ nói chính là ngươi, tiểu tử, ta không cần biết ngươi từ đâu mà xuất hiện, nơi này là đại điện nghị sự của Ác Lang Bang chúng ta, ngươi không có phận sự không được tiến vào, nhanh chóng rời khỏi chỗ này cho ta, bằng không thì... Ồn ào! Âu Dương Phương còn chưa nói xong, Diệp Trần đã thuận tay búng ra, sưu một tiếng, một đạo chân nguyên ngưng tụ thành kiếm khí từ đầu ngón tay hắn nổ bắn mà ra, bành! Tốc độ quá nhanh, Âu Dương Phương ngăn cả thời gian phản ứng cũng không có đã bị đạo kiếm khí đáng sợ này đánh nổ đầu. Ác Lang Bang từ trước tới nay làm sằng làm bậy, ức hiếp kẻ yếu. Diệp Trần thuận tay giết Âu Dương Phương cũng không có bất luận gánh nặng gì trong lòng. Cái gì? Trong lúc nhất thời toàn bộ mọi người trong đại điện tất cả đều đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bang chủ của bọn hắn lại bị một người trẻ tuổi không rõ lai lịch cứ vậy một chiều nháy mắt giết chết. Người lớn mật. Mấy tên thân tín của Âu Dương Phương lập tức nhảy ra, chỉ vào Diệp Trần giận dữ hét. Người dám sát hại bang chủ của chúng ta, ngươi là địch của toàn bộ Ác Lang Bang. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi muốn làm gì? Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn để báo thù cho bang chủ. Mắt thấy những người này đã hiện thành xu thế bao vây, đang muốn ra tay với Diệp Trần. Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, thuận một bàn tay đánh ra. Bành bành! Trước một khắc còn có mấy người kêu gào, lập tức tất cả bị một trưởng của Diệp Trần vỗ cho biến thành không khí. T. Những thành viên cốt cán còn lại của Ác Lang Bang còn đang muốn ngo ngoe muốn động, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này thì lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện yên tĩnh như chết. Lúc này mọi người mới hiểu rõ được, người trẻ tuổi mới nhìn qua chỉ khoảng 20 trước mắt này, vậy mà có thực lực cường đại tới như vậy. Ngay cả Mã Tam Giang ở một bên cũng không thể không sợ đến mất mật. Tuy rằng hắn sớm đã biết là người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản, thế nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà mạnh tới tình trạng thế này. Mấy vị vừa rồi đều là cao thủ cảnh giới kim đan hậu kỳ, vậy mà đều bị một trưởng thuận tay của hắn toàn bộ giết chết. Thực lực của người này đến tột cùng đã cường đại tới mức nào, chỉ sợ không phải cảnh giới nguyên anh, có thể là hóa thần thiên quân. 20 tuổi là hóa thần thiên quân, đây là khái niệm gì? Sau khi Mã Tam Giang hết khiếp sợ, ngay sau đó là vui sướng vô cùng. Chỉ cần sau này có thể tóm chặt lấy chỗ dựa này, đừng nói là một cái tinh cầu Mộc Lang, coi như tương lai ở toàn bộ tinh vực thiên hoang này, nói không chừng cũng có một chỗ cắm rùi cho hắn. Ngay tới đây, trước đó cảm giác nhận hồ tử làm chủ thật nhục nhã, thì bây giờ đã biến mất không còn dấu vết. Hơn nữa bắt đầu cảm chí là cảm thấy âm thầm may mắn với lựa chọn trước đó của mình. Mà kết quả này cũng chính là kết quả Diệp Trần mong muốn. Tin tưởng qua ngày hôm nay, căn bản không cần hắn phải nói nhiều, Mã Tam Giang cũng sẽ coi hầu tử như bảo bối, như cụ nội mà nâng niu. Từ giờ trở đi, Mã Tam Giang chính là bang chủ mới nhậm chức của Ác Lang Bang các ngươi, có ai còn không phục nữa không? Diệp Trần vừa ra tay, sau khi làm chấn động tất cả thành viên cốt cán của Ác Lang Bang, lần nữa liếc nhìn mọi người chung quanh một lượt, rồi nhàn nhạt mở miệng hỏi. Mọi người bị ánh mắt của Diệp Trần đảo qua thì lập tức thi nhau cúi đầu xuống, ngay cả con mắt cũng không dám ngó lên Diệp Trần. Thế này thì còn ai dám nói nửa chữ? Thái Thượng Trưởng Lão Anh Minh, chúng ta nguyện ý ủng hộ Mã Bang Chủ. Âu Dương Phương phạm thượng làm loạn, may mắn là có Thái Thượng Trưởng Lão và Mã Bang Chủ diệt trừ hắn đi, quả thực là may mắn cho Ác Lang Bang chúng ta. Không sai, sau này dưới sự dẫn dắt của Thái Thượng Trưởng Lão và Mã Bang Chủ, Ác Lang Bang chắc chắn có thể thống nhất toàn bộ tinh cầu Mộc Lang này. Mã Tam Giang ở trong Ác Lang Bang vốn đã có không ít thân tín, chẳng mấy chốc đã có người bắt đầu cao giọng hoan hô. mà những thành viên cốt cán của Ác Lang Bang này cũng đều là hạng người gió chiều nào che chiều đó. Mắt thấy Âu Dương Phương đã chết, mà Diệp Trần lại trâu bò khủng bố như vậy, từng tên sợ mình khó mà giữ được cái mạng nhỏ, bắt đầu thi nhau từng bốc nịnh nọt, cứ gọi là lên tận trên mây. Mã Tam Giang thuận lợi trở thành bang chủ Ác Lang Bang, tự nhiên vui không kể xiết, thái độ đối với Diệp Trần càng trở nên cung kính rất nhiều. Diệp tiền bối, trong phủ của ta có tiên tửu cực phẩm, trong Ác Lang Thành cũng có không ít mỹ nữ tuyệt sắc, không bằng ngài trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi đóng gạch vài ngày. Không đợi Mã Tam Giang nói xong, Diệp Trần khoát tay trực tiếp từ chối, không cần. Nói vị trí của Thất Sát Môn và Độc Long Cốc cho ta, tiếp theo ngươi chỉ cần phát người đi tiếp quản địa bàn của hai thế lực kia là được. Vâng vâng. Vậy làm phiền Diệp tiền bối. Mã Tam Giang vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, cái miệng đều muốn cười tới tận mang tai. Lúc này mới chỉ có một ngày ngắn ngủi, hắn chẳng những đã thực hiện được tâm nguyện của chính mình, thậm chí là lập tức muốn một lần thống nhất toàn bộ tinh cầu Mộc Lang. Đây quả thực giống như đang nằm mơ. Chỉ chốc lát sau thì Mã Tam Giang đã mang một chút tư liệu sơ lược về Thất Sát Môn và Độc Long Cốc tới giao cho Diệp Trần. Diệp Trần tùy tiện nhìn qua, sau khi hiểu rõ đại khái một chút đối với hai thế lực lớn này thì cũng lập tức rời khỏi Ác Lang Thành. Một giờ sau, Diệp Trần đi tới trước Độc Long Cốc. Thành trì của bọn họ xây dựng trên một mảnh khói độc chồng chất bên trong. Độc Long Cốc này là một môn phái tu độc, môn hạ đệ tử am hiểu chế độc, dùng độc. Theo như Mã Tam Giang nói thì Độc Long Cốc đã từng dùng thi độc khống chế mấy chục vạn tử sĩ, suýt chút nữa một lần hành động mà xưng bá cả tinh cầu Mộc Lang. Cuối cùng ở dưới sự phối hợp vây công của Ác Lang Bang và Thất Sát Bang, lúc này mới bất đắc dĩ trốn vào trong khí độc. Nhưng những độc chứng này đối với Diệp Trần tự nhiên không có chút uy hiếp nào, dễ dàng đi qua khói độc tiến vào thành trì trong cốc. Diệp Trần sử dụng thần niệm quét qua thì đã bao phủ toàn bộ Độc Long Cốc vào trong. Tổng cộng có 23 tên tu sĩ Kim Đan, cũng đều là cao tầng hạch tâm của Độc Long Cốc. So với Ác Lang Bang có tội ác chồng chất thì Độc Long Cốc còn muốn ác hơn, gần như mỗi ngày đều bắt người thường để nghiên cứu chế tạo độc dược, thậm chí ngay cả Ác Lang Bang cũng sắp chịu không nổi. Mấy phút sau, 23 tên tu sĩ Kim Đan của Độc Long Cốc toàn bộ bị Diệp Trần giết chết, sau đó còn thuận tay thả ra một đạo ngũ muội chân hỏa rồi nghênh ngang rời đi. Qua ngày hôm nay thì Độc Long Cốc coi như hoàn toàn xong đời. Ngay sau đó, lại một giờ sau, Diệp Trần cũng dùng biện pháp cũ tiêu diệt tất cả cao tầng của Thất Sát Môn. Sau 3 ngày, Ác Lang Bang dùng thủ đoạn lôi đình dọn sạch những thế lực còn sót lại của Thất Sát Môn và Độc Long Cốc. Tinh cầu Mộc Lang tam đại thế lực tạo thành kiểng ba chân đã tồn tại cả ngàn năm, cuối cùng lấy sự thắng lợi của Ác Lang Bang mà kết thúc. Diệp Trần nói được thì làm được, chỉ cần thời gian 3 ngày sẽ để cho Mã Tam Giang trở thành bá chủ của tinh cầu Mộc Lang. Sau đó hắn ở lại tinh cầu Mộc Lang mấy ngày chuyên thụ cho hồ tử mấy môn bí thuật dùng để chạy thoát mạng. Ngày hôm nay, mọi phương hướng của Mê La Tinh Hải bỗng nhiên có ánh sáng vạn trượng mọc lên. Ở bên trong mảnh hư không hắc ám này, từng khỏa tinh cầu từ từ bay lên giống như trong đêm tối được nhóm lên, hàng ngàn hàng vạn cái đèn lồng sáng chói mà hoa lệ. Mê La Tinh Hải rốt cuộc đã mở ra. Mê La Tinh Hải là một trong thập đại tuyệt địa của tu gia chân giới. Nó khả năng cũng không phải là tuyệt địa hung hiểm nhất, nhưng tuyệt đối là nơi quỷ dị nhất. Mê La Tinh Hải từ ngoài cho tới bên trong tổng cộng được chia làm 9 tầng tinh vực, mà 9 tầng tinh vực này tất cả đều bị một cỗ cấm chế có lực lượng cường đại bao bọc. Vô luận là bất luận kẻ nào bước vào bên trong, ở trong cùng một tinh vực tu vi đều sẽ bị áp chế xuống cùng một cảnh giới. Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là tầng tinh vực càng là bên ngoài thì lực lượng cấm chế lại càng cường đại, ngược lại càng đi sâu vào trong thì lại cấm chế lực lượng này càng yếu. Ví dụ như tầng tinh vực thứ nhất là ở bên ngoài cùng nhất, tất cả mọi người một khi tiến vào bên trong, tu vi nháy mắt sẽ bị áp xúc tới cảnh giới luyện khí sơ kỳ, cho dù có là độ kiếp đế quân thì cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Đây chính là bởi vì nguyên nhân này mà những nhân vật cấp bá chủ đỉnh cấp của tu chân giới kia sẽ có rất ít người muốn thám hiểm Mê La Tinh Hải, bởi vì hơi chút không cẩn thận thì nó không chừng rất có thể sẽ chết ngòm cụt tỏi bên trong, thậm chí có khả năng là chết trong tay một số nhân vật nhỏ, vậy thì thực sự chết quá oan. Bởi vậy mà theo thời gian trôi qua, mỗi lần Mê La Tinh Hải mở ra, trên cơ bản cũng đã trở thành bữa tiệc của những nhân vật thiên tài ở thế hệ trẻ tuổi. Những nhân vật cự phách kia cũng đã có rất ít người tham gia nữa. Tuy nhiên, Diệp Trần kiếp trước vẫn luôn rất tò mò với Mê La Tinh Hải, đã từng 3 lần tiến vào trong đó. Lúc một lần cuối cùng tiến vào bên trong thì đã có cảnh giới là hợp đạo tiên quân, thế nhưng hắn vẫn như cũ không thể đi tới được tầng tinh vực thứ 9, cho nên không thể khám phá được sự ảo diệu của Mê La Tinh Hải đến tận cùng. Nhưng ở một đời này, hắn may mắn gặp được Thôn Thiên Mãng thì bây giờ đã hoàn toàn hiểu ra. Nơi này năm đó Hạo Thiên Đại Đế đã tự tay bố trí là một nơi khảo nghiệm, mục đích chính là đi tìm người truyền thừa cho hắn. Hạo Thiên Đại Đế là người thế nào? Đây chính là tồn tại vĩ đại đã thành công vượt qua thiên kiếp, thống nhất toàn bộ tu chân giới, thậm chí là trong hỗn độn còn mở ra một phương vũ trụ. Có thể bố trí ra nơi quỷ dị mà tinh diệu như vậy, Diệp Trần cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Hơn nữa, Diệp Trần nhớ rõ, lúc trước hắn từ trên thông thiên lộ ở trái đất bước vào tu chân giới, trong đầu của hắn đã xuất hiện hình ảnh của một người khổng lồ màu vàng kim. Hơn nữa, cái chân dung màu vàng kim kia từng ở trong đầu hắn lưu lại một đạo ấn ký thần bí, mà đạo ấn ký thần bí này có sự tồn tại liên quan nào đó với truyền thừa ở Mê La Tinh Hải. Thậm chí Diệp Trần đã từng một lần nghi ngờ là người khổng lồ màu vàng kim kia có lẽ chính là vị đó đã từng thống nhất toàn bộ tu chân giới, Hạo Thiên Đại Đế trong truyền thuyết. Sau khi rời khỏi tinh cầu Mộc Lang, Diệp Trần vượt qua hư không, hao phí khoảng thời gian một ngày đi tới trước một viên tinh cầu, nhìn qua khá bình thường không có gì lạ. Mê La Tinh Hải tuy rằng đã mở ra, nhưng cấm chế trong đó rất mạnh, vẫn như cũ không thể tùy ý xông loạn, nhất định phải tìm được phương pháp chính xác đi vào mới có thể hạ thấp độ nguy hiểm tới mức nhỏ nhất. Mà viên tinh cầu trước mắt này có tên là tinh cầu Sơ Thủy, có thể nói là lối vào duy nhất của Mê La Tinh Hải, được mọi người đã xét đến như vậy. Ở trên một ngọn núi cao của tinh cầu Sơ Thủy có một cái tượng đài khổng lồ cao tới 8 vạn mét. Cho dù là người ở ngoài tinh cầu cũng có thể nhìn thấy tượng đài khổng lồ kia. Mà chỉ có lúc khi tượng đài khổng lồ sáng lên thì mang theo ý nghĩa là Mê La Tinh Hải chân chính mở ra. Mà trên cái tượng đài kia sẽ xuất hiện quy tắc của trò chơi khi tiến vào Mê La Tinh Hải. Căn cứ kinh nghiệm kiếp trước của Diệp Trần thì mỗi lần tiến vào quy tắc đều có sẽ chỗ khác biệt. Quy tắc thay đổi, không lần nào giống với lần nào, căn bản là không cách nào đoán trước được. Không thể không nói là cái này có chút giống với game online trên trái đất, mà tinh cầu Sơ Thủy trước mắt này chính là giao diện đăng nhập để tiến vào trò chơi. Chỉ có người nhập vào chính xác tên đăng nhập và mật mã thì mới có thể vào được trò chơi. Sưu một tiếng, Diệp Trần hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt đã đi tới tầng khí quyển, hạ xuống trên một ngọn núi của tinh cầu Sơ Thủy. Có thể thấy vô cùng rõ ràng, cái tượng đài khổng lồ cao tới 8 vạn mét ở ngoài xa mấy ngàn dặm. Chỉ có điều lúc này tượng đài khổng lồ đó vẫn là u ám, mang ý nghĩa là nó chưa chính thức mở ra, nó còn đang bảo trì. Cùng lúc đó Diệp Trần cũng đã nhìn thấy từng đạo lưu quang lấp lóe ở phía chân trời, hiển nhiên có rất nhiều người đang chạy tới. Mỗi lần Mê La Tinh Hải mở ra đều sẽ thu hút rất nhiều nhân vật thiên kiêu tới đây, lần này cũng không biết tới cùng là nhân vật thiên tài nào xuất hiện. Sau khi Diệp Trần tự lẩm bẩm một câu, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng hình xinh đẹp để cho hắn vô cùng kích động và tưởng nhớ. Hy Nguyệt có đến hay không? Nàng lúc này chắc cũng đã là thánh nữ của Lạc Hà Tông rồi chứ. Đáng tiếc là nàng ta có lẽ chưa biết có tồn tại một người như ta. Chờ ta tìm được Nguyệt Quang Bảo Giám cái đã. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ tán loạn thì tiểu tử tránh ra. Một đạo khí tức vô cùng bá đạo từ không trung nổ bắn mà xuống, vậy mà không nói hai lời đưa tay ra chính là một chưởng ập xuống trên mặt đá dưới chân Diệp Trần. Oanh một tiếng, trên mặt đá trước mặt Diệp Trần xuất hiện một dấu tay to lớn sâu khoảng gần 10 mét. Quan trọng nhất là một chưởng cường hãn này vỗ xuống, toàn bộ ngọn núi đều chỉ hơi chao đảo một cái chứ không sụp đổ. Đây là so với đánh nổ cả một ngọn núi còn khó hơn rất nhiều. Nói rõ người này đối với lực lượng chân nguyên có nắm chắc rất cao, đã tới mức cực kỳ tinh chuẩn. Tuy nhiên Diệp Trần từ đầu đến cuối ngay cả mi mắt cũng không nhấc lên chút nào, dưới chân cũng không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Lúc người này đánh ra một chưởng kia cũng đã bay thấp xuống dưới, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần bình tĩnh như thế. Đây là một nam thanh niên có độ tuổi ước chừng trên dưới 30, ý thức trên người hùng hậu bá đạo, quanh thân còn có một đạo bóng mờ màu vàng kim, cao tới cả 100 mét, hiển nhiên là một nhân vật thiên tài có cảnh giới hóa thần thiên quân. Tiểu tử, bản công tử bảo ngươi tránh ra, chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Thanh niên bá khí lơ lửng giữa trung trung, nhìn xuống Diệp Trần phía dưới giống như nhìn một con kiến. Hắn vừa mới từ trên tinh không lao xuống nhìn thấy chỗ ngọn núi của Diệp Trần có tầm mắt nhìn không tệ, vậy là trực tiếp lao tới muốn đuổi Diệp Trần đi. Nhưng không nghĩ đến đối phương vậy mà không nhúc nhích chút nào, giống như căn bản không để hắn vào trong mắt. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu liếc qua thanh niên bá khí trên không trung, thản nhiên nói, nghe được, thế nhưng ta nghe được cũng không nhất định phải nghe người chứ. Hai mắt thanh niên bá khí lập tức trừng lên một cái, cả người dâng lên một cỗ sát khí cường đại. Hắn có thể cảm ứng được khí tức của người trẻ tuổi trước mắt này có lẽ chỉ là cảnh giới nguyên anh mà thôi, cũng dám làm trái lời hắn, điều này làm cho hắn làm sao không tức giận. Tiểu tử, nếu như ta nói, nếu người không nghe ta, người sẽ chết thì sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, thật sao? Kẻ muốn giết ta có rất nhiều, đáng tiếc cho tới bây giờ ta vẫn sống tốt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử một chút. Ngươi muốn chết? Thanh niên bá khí nghe được lời này của Diệp Trần lập tức không nhịn được nữa, trực tiếp quát lớn một tiếng, hung hăng vỗ ra một trường. Một đạo bóng mờ khổng lồ màu vàng óng hình bàn tay, mang theo khí tức vô cùng bá khí, giống như một ngọn núi lớn, hướng Diệp Trần phía dưới hung hăng đập xuống. Lúc này nơi xa cũng có không ít người chú ý tình huống bên này, lập tức thì nhau bàn tán. Không ít tới Mê La Tinh Hải còn chưa mở ra đã có người oánh nhau. Trưởng lực thật bá đạo, đây dường như là trưởng pháp của bá đao môn ở tinh vực phía Tây. Trong thế hệ trẻ tuổi của bá đao môn, có thể có được trưởng lực như thế chỉ sợ cũng chỉ có Hùng Cuồng Tâm, thiếu môn chủ của bá đao môn. Hùng Cuồng Tâm thế nhưng là nổi danh ngang ngược châu chó, mà bá đao môn lại nổi danh bao che khuyết điểm. Ở toàn bộ tinh vực phía Tây từ trước tới nay không ai dám trêu chọc hắn, tiểu tử kia sợ là phải xui xẻo rồi. Vậy cũng tốt, tiểu tử kia chết đi thì chúng ta cũng bớt đi một người cạnh tranh. Trong tiếng nghị luận của mọi người, trượng lực bá đạo vô cùng kia hung hăng đập xuống, Diệp Trần vẫn như cũ đứng im không xê dịch bước chân, cũng thuận tay vỗ ra một trường. Trượng lực hai người giữa không trung va chạm vào nhau. Cái gì? Ngay sau đó chẳng những người xem náo nhiệt xung quanh thi nhau kinh hô, mà ngay cả Hùng Cuồng Tâm kia sắc mặt cũng không thể không biến đổi. Một trường nhẹ nhàng của Diệp Trần vậy mà hóa giải đi trường lực của hắn dễ như trở bàn tay. Cho dù vừa rồi hắn chỉ dùng có 5-6 phần 10 lực đạo, thế nhưng xa xa không phải một tên tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh có thể ngăn cản được. Sau khi hết kiếp sợ thì những người xung quanh kia lập tức thi nhau bàn tán. Tiểu tử này là ai? Xem ra thật không đơn giản. Hùng Cuồng Tâm này tuy rằng ở trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu xếp hạng ngoài 50, nhưng dù sao cũng là cảnh giới hóa thần thực sự, hơn nữa thế mạnh lại là trường lực, lại bị tiểu tử kia dễ dàng ngăn cản như vậy sao? Nhìn khí tức của hắn giống như chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, sao lại có được thực lực như thế? Chẳng lẽ trên người gã này có một loại pháp bảo phòng ngự nghịch thiên sao? Chắc là vậy. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, sắc mặt Hùng Cuồng Tâm lúc này mới chuyển biến tốt một chút, sau đó trong đôi mắt lộ ra vẻ nóng rực, cười hăng hắc. Được à, tiểu tử, có thể đón được một trưởng của bản công tử, trên người ngươi khẳng định cất giấu pháp bảo phòng ngự phải không? Ngoan ngoãn giao nó ra, bản công tử sẽ không so đo với người nữa. Diệp Trần nghe được điều này lập tức cười, thế nhưng là cười lạnh. Trên người ta xác thực là có pháp bảo phòng ngự, xem người có năng lực cướp nó trên tay ta hay không? Thật đúng là như vậy, mọi người nghe được lời này của Diệp Trần thì nhau lắc đầu thở dài. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, ỷ vào pháp bảo phòng ngự của mình cũng dám khiêu diễn với Hùng Cuồng Tâm. Chẳng lẽ hắn không biết sự lợi hại nhất của bá đao môn không phải trưởng pháp mà là đao pháp bá đao hay sao? Đao pháp bá đao được biết đến với khả năng phá phòng ngự. Lấy tu vi của tiểu tử này, cho dù trên người có mang theo pháp bảo phòng ngự cấp tiên khí thì chỉ sợ cũng khó lòng ngăn cản. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Hùng Cuồng Tâm lần nữa cười khẳng khặc. Tiểu tử, đây chính là do ngươi muốn chết, không thể trách được bản công tử. Nói xong lời này, Hùng Cuồng Tâm lấy tay làm đao hướng Diệp Trần hung hăng bổ xuống. Bá đao quyết, thiên địa chạm. Theo một tiếng quát lớn của Hùng Cuồng Tâm, oanh một tiếng, trên bầu trời lập tức đột nhiên xuất hiện một đạo đao mang vô cùng to lớn và sáng chói, giống như muốn phá vỡ cả bầu trời xanh. Đây chính là bá đao đao pháp của bá đao môn đó sao? Vòn vẹn chỉ một đạo đao khí đã có uy lực cường hãn như thế, quả nhiên danh bất hư truyền. Ai, tiểu tử kia sợ là mất mạng rồi. Bên trong tiếng bàn tán thở dài của mọi người, Diệp Trần vẫn như cũ đứng đó không nhúc nhích, khóe miệng lại hơi nhếch lên. So về đao pháp sao, vừa vặn gần đây ta cũng học được một chút. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu, đồng thời bàn tay phải hơi nắm lại, một đạo đao mang nhìn qua bình thường không có vẻ gì đặc sắc, cũng từ trên người hắn dâng lên, hướng về phía đạo đao mang bá đạo kia của Hùng Cuồng Tâm va chạm. Theo như suy nghĩ của mọi người, đạo đao mang vô cùng lóa mắt kia của Hùng Cuồng Tâm so với đạo mang phát ra trên người Diệp Trần, quả thực là đao mang của Diệp Trần quá yếu, giống như ánh nến so với nhật nguyệt vậy, căn bản không thể so sánh. Hùng Cuồng Tâm thấy cảnh này thì càng xém chút nhịn không được cười to. Ha ha, chỉ bằng đao pháp bất nhập lưu này của ngươi mà dám đối nghịch với bản công tử, ngươi thật đúng là không biết còn chó đẻ. Hùng Cuồng Tâm đối với đao pháp của mình lòng tin tuyệt đối, vốn còn tự tin tràn đầy. Thế nhưng đao mang của hai người vừa va chạm vào nhau, sau đó cảnh tượng xảy ra xém chút nữa làm hắn phải nghi ngờ về cuộc sống. Rắc, đạo đao mang bá khí sáng chói kia của hắn lại bị đao mang màu xám không chút hấp dẫn nào trực tiếp chém nát. Thậm chí hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt khó mà hình dung đang lao thẳng về phía hắn, dường như muốn thôn phệ toàn bộ của hắn. Lui! Cảm thấy nguy cơ cường đại khiến cho Hùng Cuồng Tâm bị dọa suýt chút thì hồn phi phách tán. lập tức nhanh chóng lùi lại mấy ngàn mét, lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát công kích của đao mang không chút hấp dẫn kia. Sau đó vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn vậy mà thua, chẳng những thua bởi một tiểu tử cảnh giới nguyên anh, hơn nữa còn thua dưới đao pháp mà hắn vốn lấy làm tự hào. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là lần bị sỉ nhục lớn nhất từ khi hắn ra đời cho tới nay. Mà những người vây xem ở đây tất cả lập tức đều lấy làm kinh ngạc. Vốn là theo suy nghĩ của bọn hắn, Hùng Cuồng Tâm là nhân vật thiên tài trong top 100 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu của Đại Tinh Vực Trung Tâm, đối phó với một người trẻ tuổi chỉ có cảnh giới nguyên anh, có lẽ là dễ dàng nghiền ép, treo mông lên mà đánh mới đúng. Thế nhưng bây giờ, người thua lại là Hùng Cuồng Tâm. Chẳng lẽ người trẻ tuổi nhìn qua không có chút sức hút nào vậy mà có thực lực top 100 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu sao? Phải biết rằng Bách Niên Thiên Kiêu chỉ là nhân vật thiên kiêu trong vòng trăm năm, bảng danh sách 100 người đứng đầu này gần như đã bao gồm cả thiên tài của tu chân giới rồi, mà chỉ có cực kỳ ít số thiên tài yêu nghiệt ngàn năm mới có thể xuất hiện trước khi chưa đạt tới cảnh giới hóa thần mà tiến vào top 100. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là dạng thiên tài tuyệt thế ở cấp độ yêu nghiệt như vậy sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Trần bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có người nào dám can nạp mở miệng chảo phúng chế nhạo, thậm chí trong lòng còn âm thầm ghi lại dung mạo Diệp Trần. Khi vào trong Mê La Tinh Hải tuyệt đối không nên trêu chọc. Một bên khác, Hùng Cuồng Tâm bị một đao của Diệp Trần bức lui, sau khi ngẩn ngơ một lát lập tức hô to gọi nhỏ. Tiểu tử, bản công tử thừa nhận vừa rồi đích thực là có quá bất cẩn. Tuy nhiên tiếp theo, bản công tử sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta lần này. Hiển nhiên Hùng Cuồng Tâm đã bị Diệp Trần kích động ra lửa giận, thực sự không thể nào tiếp nhận được sự thật bị Diệp Trần đánh bại, trực tiếp giống to một tiếng, khí tức trên người cũng hoàn toàn triệt để bốc lên. Oanh! Một cỗ khí tức bá đạo hướng thẳng tới trời cao, bá vương đao. Hùng Cuồng Tâm quát lớn một tiếng, một cây phi đao màu vàng kim sáng chói từ trong đan điển hắn bay ra, nháy mắt đã tăng vọt đến độ cao kinh khủng mấy ngàn mét, khí tức bá đạo kinh khủng, khiến người ta kinh sợ, dường như cả thiên địa cũng đều vì đó mà cúi đầu.